chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, sợ mất mật. Hắn không có chết, quá tốt, làm phát hiện Vương Đại Đông còn chưa chết. Hoa Hạ tất cả thầy trò tất cả đều hoan hô lên. Hắc Trạch thần sắc biến đổi. Hắn không nghĩ tới, Vương Đại Đông trúng liền 11 tiễn vậy mà còn chưa chết. Bất quá, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng kết cục. Hắn chỉ cần bổ khuyết thêm một tiễn, Vương Đại Đông thì chết chắc. Hắc Trạch Thương Hải nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Biểu tình kia phảng phất tại nói, lần lượt 11 tiễn, ngươi liền nên ngoan ngoãn chết đi. Cần gì phải lại tỉnh táo lại, để cho mình lại nhiều lần lượt một tiễn này đâu. Bất quá, làm Hắc Trạch bàn tay hướng phía sau mình ống tên lúc. Sắc mặt nhất thời đại biến, hắn ống tên đã hư không? Hắn tiễn đã bắn sạch, Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên. Hắn ống tên cũng hư không? Trong tay hắn không có tên, nhưng trên người hắn có. Cứ như vậy, tại Hắc Trạch trợn mắt hốc mồm bên trong, Vương Đại Đông mạnh mẽ đem theo ở ngực rút ra một chi vũ tiễn. Kéo cung, bắn tên, hưu, mũi tên rời dây cung mà đi, giống như là một đạo sét đánh đồng dạng bắn về phía Hắc Trạch. Làm mũi tên cũng không có thể bắn bên trong Hắc Trạch. Bị trong tay hắn chấn thiên cung cánh cung chặn lại, Hắc Trạch chẳng những là một tên âm dương sư, đồng thời cũng là một tên võ sĩ, cho nên hắn có thể có nhanh như vậy phản ứng tốc độ. Tuy nhiên trong tay hắn không có mũi tên, nhưng trong tay hắn chấn thiên cung, bởi vì chất liệu hết sức đặc thù, cũng có thể coi như vũ khí sử dụng, đem Vương Đại Đông mũi tên đánh bay. Hắc Trạch ngông cuồng cười ha hà, Vương Đại Đông quân, ngươi rút ra mũi tên, chẳng lẽ thì không sợ huyết dịch chảy hết mà chết sao? Trả lời hắn, là một chi cao tốc bay tới vũ tiễn, làm vũ tiễn lần nữa bị chấn thiên cung cánh cung đánh bay. Khác làm vô vị giãy giụa, ngươi không có khả năng giết ta. Hắc Trạch ngông cuồng nói, thật sao? Vương Đại Đông phát ra cười lạnh một tiếng. Lần này, hắn trực tiếp theo trên thân rút ra 3 mũi tên. 3 mũi tên, đồng thời khoác lên phục hợp cung phía trên. Tương xứng, Hắc Trạch điên cuồng vũ động chấn thiên cung. Nhưng đi qua một trận đại chiến, hắn thể lực tiêu hao cũng 10 phần nghiêm trọng. Cuối cùng chỉ ngăn trở 3 mũi tên bên trong 2 chi. Phốp. Vũ tiễn cắm vào Hắc Trạch ở ngực, tiếng hoan hô che lại hết thảy. Vương Đại Đông một tiễn bắn trúng Hắc Trạch, lại từ trên thân rút ra 3 mũi tên, làm mũi tên theo trong cơ thể bị rút ra thời điểm nhất thời máu tươi cuồng phún, máu tươi nhuộm đỏ y phục, cái kia trên đầu tên thậm chí mang theo tinh hồng thịt nát. Dừng tay, ngươi sẽ chết. Hắc Trạch rốt cục biến nhan sắc, không nghĩ tới Vương Đại Đông hung hãn đến trình độ này. Chỉ cần có thể giết ngươi cái này đông âm chó, chết có gì sợ? Vương Đại Đông phát ra một tiếng cười như điên, mãnh tướng phục hợp cung kéo đến cực hạn. Cong, dây cung tiếng rung, 3 mũi tên lần nữa bắn về phía Hắc Trạch. Lần này, Hắc Trạch chỉ ngăn trở 1 chi. 2 chi tiễn đều bắn trúng hắn, bởi vì to lớn lực va đập, trong tay chấn thiên cung cũng nắm chắc không được, rời khỏi tay, rơi xuống đất, phốc phốc phốc, Hắc Trạch lại bên trong 3 mũi tên, cự đại trùng kích lực, để thân thể của hắn không ngừng lùi lại, nhưng hắn còn không có ngã xuống. Vương Đại Đông liên xạ 3 lần, mỗi 1 lần, đều là 3 mũi tên. Quả thực như tiễn thần lâm lúc, uy không thể đỡ. Vương Đại Đông theo trên thân rút ra sau cùng 1 mũi tên, nhắm ngay Hắc Trạch trái tim. Phía trước cái kia thập mũi tên không thể muốn Hắc Trạch mệnh, hắn chuẩn bị dùng cuối cùng này 1 mũi tên kết thúc Hắc Trạch tội ác sinh mệnh. Nhìn lấy đối diện tấm kia mở cung tiễn còn dính nhuộm cái này tinh hồng thịt nát mũi tên, cùng cái kia giống như hung thần đồng dạng Vương Đại Đông. Hắc Trạch bị dọa đến một mặt trắng bệch. Cong, ngay tại Vương Đại Đông lần nữa đem cung kéo từ lúc đầy tháng đợi. Phục hợp cung rốt cục không chịu nổi gánh nặng, dây cung gãy mất, nhưng mà, cứ việc cái mũi tên này không có bắn đi ra, Hắc Trạch lại bịch một tiếng ngã trên mặt đất, vậy mà như là chim sợ cành cong một dạng, bị sợ mất mật. Vương Đại Đông tiễn, với hắn mà nói quả thực như là ác mộng, không nghĩ tới, ta có đại trấn thần cung tương trợ, dám vẫn thua. Hắc Trạch ngửa đầu ngã xuống, một mặt không cam tâm. Vương Đại Đông tập tễnh đi đến Đen Trạch bên cạnh, nhặt lên mặt đất trấn thiên cung, đem dơ lên cao cao đến, lớn tiếng nói, nghe rõ ràng, nó tên gọi trấn thiên cung, chính là ta Hoa Hạ quốc văn vật. Thanh âm như là sấm rền, quanh quẩn tại trên bãi tập, thật lâu không dứt, trên mặt tất cả mọi người đều thoáng hiện vô cùng kích động nước mắt. Trận đấu này, không, phải nói trận chiến đấu này, quả thực nhiệt huyết tới cực điểm. Mà lúc này, Vương Đại Đông cũng bởi vì thương thế quá nặng, bịch một tiếng ngã xuống. Nhanh, mau gọi trường học bác sĩ. Liễu Bích Vân song tay nắm thật chặt loa phóng thanh, la lớn, sớm đã chuẩn bị đã lâu trường học bác sĩ, lập tức dơ lên băng ca tiến sân thi đấu. Ngay tại xinh đẹp nữ trường học bác sĩ chuẩn bị đem Vương Đại Đông nâng lên băng ca thời điểm, Vương Đại Đông phất tay ngăn cản nàng, chỉ Hắc Trạch nói, trước nhìn hắn, ta mới không cho Đông Âm quỷ tử trị thương đâu. Nữ trường học bác sĩ hừ nói. Vương Đại Đông nhếch miệng cười một tiếng, ta ý là, xem hắn treo không, nếu là hắn không có treo, ta tốt lại bổ hắn một tiễn. Cái kia rực rỡ nụ cười, nhìn nữ trường học bác sĩ đều nhanh si, hắn chết, tùy ý kiểm tra một chút, nữ trường học bác sĩ chính là xác nhận Hắc Trạch tử vong. Sau cùng Vương Đại Đông mũi tên kia không có bắn ra. Hắc Trạch lại bị dọa đến sợ vỡ mật mà chết. Biết được Hắc Trạch đã chết, Vương Đại Đông rốt cục nhắm mắt lại. Thắng, chúng ta Hoa Hạ thắng. Thấy không, chúng ta người Hoa, không có một cái nào thứ hèn nhát. Hoa Hạ thầy trò rốt cục dương mi thổ khí một lần. Tại Đông Âm người trước mặt, thật cao vung lên một lần đầu lâu. Xem xét lại Đông Âm học sinh, nguyên một đám ủ rũ, sắc mặt khó coi, thì cùng ăn chuột chết một dạng. Đối mặt kết quả này, Đông Âm người tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Nguyên cung Tây càng là khí sắc mặt tái xanh. Phế vật, đều là phế vật. Nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt càng là tràn ngập phẫn nộ. Không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy. Xem ra chỉ có thể để ca ca tự thân xuất mã. Nguyên cung Tây quay người rời đi sân thi đấu. Nàng thật sự là không mặt mũi đợi tiếp nữa. Hắc Trạch ở trong trận đấu đã bại lộ âm dương sư thân phận, mà Vương Đại Đông từ đầu đến cuối đều dựa vào cung tên trong tay của chính mình, lại lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Mà lại người khác không biết Hắc Trạch uy hiếp Vương Đại Đông, siêu phàm cảnh nguyên cung Tây làm sao lại nhìn không thấy đây. Lần này mất mặt quả thực ném đại phát, bởi vì phát sinh dạng này sự tình, đến đón lấy trận đấu tạm dừng, toàn bộ Giang Đô Đại học một mảnh vui mừng. Lần này coi như Giang Đô Đại học không cách nào tại Đại hội Thể dục Thể thao tiến tới nhập ba vị trí đầu, cũng coi là tại Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới khai hỏa danh hào. Vốn là nữ trường học bác sĩ là dự định đem Vương Đại Đông đưa vào bệnh viện. Dù sao hắn thụ thương thật sự là quá nặng, có thể Vương Đại Đông lại kiên trì không chịu đi bệnh viện. Còn nói nam tử hán đại trượng phu, thụ như thế một chút vết thương nhỏ, chảy như thế điểm huyết tính là gì? Cái kia thiết huyết chân hán tử bộ dáng, kém chút đem xinh đẹp nữ trường học bác sĩ tại chỗ mê đến té xỉu. Ngắn ngủi không đầy nửa canh giờ, trường học bác sĩ cửa phòng thì chất đầy đủ loại hoa tươi.